Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 173. Tần Minh đầy khắp núi đồi tìm kiếm thế ngoại rơi xuống tinh túy vật chất. Toàn bằng nhục thân hấp thu cùng dung nạp, đến cuối cùng. Hắn cảm thấy mình có chút ăn quá no, bắt đầu cân nhắc vải rách, kỳ thật Tần Minh muốn nhất là thế ngoại sắc trời ngưng tụ thành chất lỏng. Tại tòa này cách thiên ngoại hơi gần trên thân núi, trên lý luận hẳn là có mới đúng, thế nhưng là hắn tìm thật lâu cũng không phát hiện, ngọn núi rất lớn. Tô Thi Vận, Tôn Tĩnh Tiêu, Lãnh Phi Nguyệt bọn người tận lực phân tán ra đến, lẫn nhau cách rất xa nhau, Tần Minh tự nhiên cũng sẽ không tiến tới. Tránh cho dẫn phát hiểu lầm gì đó, sau đó không lâu. Hắn phát hiện sắc trời ở nơi nào, những cái kia kỳ dị thực vật gốc có sắc trời lượn lờ, hắn trực tiếp hít một hơi sương đêm. Nơi này không hổ là phiêu phù ở trên trời một khối, địa. Sau đó không lâu, hắn phát hiện một tên lão ẩu, mặc ngọc giáp, trong tay mang theo ngũ sắc cái bình. Vừa cho một gốc hỏa hồng cây nhỏ rót một chút thiên quang dịch, hài tử. Ngươi đang tìm kiếm thiên quang dịch sao? Nàng hiền lành cười, mái đầu bạc trắng, thân thể khô gầy, còn có chút lưng còng. Từ ngọn núi khác một bên quay tới, Tần Minh giật mình. Nơi này lại có thể có người. Tại chăm sóc những này cỏ cây, nàng hẳn là một vị ngọc giáp hộ vệ. Là đệ tam cảnh ngươi. Tân sinh, ngoại thánh hai cảnh giới này, có rất nhiều thiếu niên, nhưng là từ đệ tam cảnh, linh tràng, bắt đầu. Hãn hữu người trẻ tuổi, cho nên con đường này rất kỳ dị, kém một cái đại cảnh giới, khả năng thoạt nhìn như là tổ tôn hai đời người. Tần Minh giữ vững bình tĩnh, thận trọng gật gật đầu, lúc này tự nhiên không có khả năng hoảng, lão ẩu tự nói. Kỳ quái, đây là phương ngoại chi địa cùng mật giáo cùng quản lý chi địa. Làm sao lại cho phép một cái tân sinh giả đến hấp thu thế ngoại tinh túy? Ngươi có muốn hay không tia? À một chút, chúng ta 8 người đặt bao hết. Cùng đi, Tần Minh đem vé tàu lấy ra, lão ẩu mỉm cười. Cũng hướng bên này đi tới, nói, xem ra, ngươi thiên chất tuyệt luân. Là bị một vị nào đó gần tiên hạt giống nhìn chúng. Đặc biệt cho phép đi theo tiến đến A. Tần Minh trong lúc mơ hồ cảm thấy nàng có ác ý. Lão gia hỏa này dị thường nguy hiểm. Hắn lui về phía sau, nói, nhà ta trưởng bối ở bên ngoài, ngươi cùng ta cùng đi gặp bên dưới tốt. Tốt. Lão ẩu mỉm cười gật đầu, chậm rãi cất bước đi theo. Tần Minh minh bạch, lần này phiền phức lớn rồi, bị một cái đệ tam cảnh lão gia hỏa để mắt tới. Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hắn mới vừa đi tới vạc nước thô, con đường, bên trên. Liền muốn nhảy xuống, lão ẩu ôn hòa cười nói, ngươi cũng không nên nhảy đi xuống. Ngươi phải tin tưởng, một cái linh tràng cảnh giới lão nhân một khi bộc phát, ngươi nhảy ra đi trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Ta sinh mệnh linh tràng cùng sắc trời đủ để đưa ngươi xé mở, nàng không che giấu. Quả nhiên mang theo ác ý, nhà ta trưởng bối ngay tại bên ngoài. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Tần Minh nhìn xem nàng, hư giả trưởng bối, chân thực chính ngươi, lão ẩu cười lắc đầu. Lại nói tiếp, chúng ta đã rời đi ngọn núi, sẽ không kinh động những người khác, tiền bối. Bọn ta đều là đi tân sinh lộ người, làm sao đến mức này? Tần Minh mở miệng, lão ẩu cười cười, nói, chớ khẩn trương. Tần Minh không nói lời nào, lẳng lặng mà nhìn xem nàng, công tử. Lão ẩu nhếch miệng cười, mặt mũi tràn đầy hiền lành chi sắc, xưng hô thế này trực tiếp để Tần Minh lông tóc dựng đứng, công tử. Buông lỏng. Bọn ta ở chỗ này gặp nhau là chuyện tốt. Tay nàng cầm cái kia chứa thiên quang dịch ngũ sắc bình, nói, ngươi muốn nó, ta ta đưa ngươi là được. Bất quá, cái này không có khả năng trực tiếp ăn. Lấy nó đổ vào đi ra linh quả mới có thể ăn. Các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tới đây đều có thể gặp gỡ các ngươi. Tần Minh sắc mặt âm trầm, xưng hô như vậy hắn vì công tử. Lại mang theo ác ý, trừ đến từ nhà kia bên ngoài, đoán chừng cũng không có người khác. Lão ẩu cười nói, xác thực xảo a, mấy năm không thấy, ta ở trên trời hộ ruộng, đều có thể gặp được công tử. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Tần Minh đối với nàng không có ấn tượng. Xem chừng không phải Thôi gia dòng chính, ngươi là người nhà Thôi gia. Đến từ thế gia ngàn năm, lại cho người phương ngoại làm ngọc giáp hộ vệ, mà lại cần phải ở chỗ này vất vả lao động. Tần Minh thuận miệng nói, đang tìm cơ hội đào tẩu, lão ẩu lắc đầu, nói, cho nhà mình dòng chính kỳ tài làm ngọc giáp hộ vệ. Không có gì, ta Thôi gia tại phương ngoại tịnh thổ, địa vị có thể không tính thấp, mà lại, ta có thể tới đây, tính thế nào vất vả. Tốt bao nhiêu địa phương, lợi cho tu hành, rất nhiều người đều không cầu được cơ hội, tiếp lấy nàng mỉm cười nói. Đều là người trong nhà, ngươi trở về đi, đều đang nói tư chất ngươi phi phàm, có lẽ có cơ hội đi cho chân chính Xung Hòa công tử làm ngọc giáp hộ vệ, Tần Minh không phải lần đầu. Tiên nghe được loại lời này, thua bởi hắn, Ất Mộc Kinh, Thôi Hạ cùng Thôi Thục Ninh. Đều nói qua tương tự ngôn ngữ, để hắn không gì sánh được phản cảm, hiện tại, hắn lần nữa nghe nói, tự nhiên cực kỳ chán ghét, lão ẩu lắc đầu, nói, Tần Minh, ngươi có phải hay không quá mức tự phụ tự cao rồi? Ngươi chỉ là một cái tân sinh giả, tương lai tiền cảnh ảm đạm, cho ngươi một cái đi theo Xung Hòa công tử cơ hội. Ngươi nên thỏa mãn mới là... Hắn con đường thông thuận, tăng lên tấn mãnh, cuối cùng có thể gần tiên, mà ngươi tuy là dị nhân, nhưng cuối cùng đại khái cũng chỉ có thể phí thời gian tuế nguyệt. Theo không kịp cước bộ của hắn, ngươi im miệng đi. Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói, tại bây giờ giai đoạn này, hắn cảnh giới còn thấp, không muốn nói nhiều, con đường tương lai bên trên. Ai có thể đi được càng xa còn chưa nhất định đâu, tuổi nhỏ chính là khí thịnh. Đây là tốt bao nhiêu cơ hội, ngươi nếu là như vậy trở về, hòa hòa thuận thuận, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Lão ẩu lắc đầu, nói, đáng tiếc, ngươi không trân quý a. Sau đó, nàng lại mở miệng, nghe nói, ngươi tại sai người nghe ngóng ra ra ngươi tin tức. Ta có thể nói cho ngươi, Tần Minh nói. Ngươi nói, cúi đầu phục cái mềm, lão ẩu trên mặt dáng tươi cười. Nàng từ từ đi tới, Tần Minh cúi đầu bình tĩnh nhìn xem nàng, lão nô sắc mặt không phải tốt bao nhiêu. Song phương thân cao chênh lệch có chút lớn, đối phương thấp như vậy đầu, giống như là tại nhìn xuống nàng, nói đi, gia gia của ta ra sao? Tần Minh trầm giọng hỏi, như ngươi loại này thái độ không được. Nàng lãnh đạm nói, trong lúc bất chợt, nàng bên ngoài cơ thể xuất hiện nồng đậm sắc trời. Thế nhưng là, một chi trắng noãn như ngọc mỡ dê thạch tiểu kiếm hay là đâm xuyên qua màn sáng. Chạm tới mi tâm của nàng, có huyết quang tóe lên, giờ khắc này, hai người đều chấn kinh, trong cự ly gần như vậy. Tần Minh vận dụng lần thứ 6 tân sinh lúc đản sinh năng lực đặc thù. Không giữ lại chút nào thôi động dị kim đúc thành tiểu kiếm. Chuyên phá sắc trời, lại không có thể đưa nàng đục xuyên, lão ẩu rung động. Kinh dị, nàng mặc dù đặt chân linh tràng lĩnh vực về sau, liền không tiến thêm tấc nào nữa. Vài chục năm đến nay đều tại đệ tam cảnh sơ kỳ. Mà dù sao đạo hạnh cao thâm, viễn siêu đối phương, kết quả xương trán lại bị đâm xuyên. Huyết dịch chảy dài, Tần Minh cảm thấy, chuyện này với hắn mà nói là sinh tử kiếp, không hề chậm trễ chút nào. Hắn 7 lần tân sinh lúc xuất hiện năng lực bộc phát, lão ẩu sắc trời. sinh mệnh linh tràng, cũng tại oanh minh, cùng với ánh sáng chói mắt. Hai người từ màu vàng nhạt, sợi tóc bên trên bại xuống dưới rơi xuống dưới đám mây, đêm đen như mực. Trong sương mù, có mảng lớn huyết dịch tóe lên. Hết chương.